Yêu chiều tận tâm khảm. Chương 109, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em sinh đôi ngay khi vừa mới sinh xong trông thật khó coi. Những nếp nhăn xấu xí, đôi mắt ti hí, sống mũi lại thấp lẹt tẹt, cái miệng xẹp lép, lão đại so với lão nhị một người so với một người lại càng thêm xấu xí. Nhưng xấu hơn nữa cũng chính là ruột thịt của mình. Xấu đến mấy cũng phải ôm về nhà nuôi tiếp. Nhưng ngoài ý muốn chính là, mấy tháng sau, hai anh em càng ngày càng trở nên xinh đẹp, càng lớn càng vô cùng dễ thương. Làn da nhăn nhúm bắt đầu trở nên trắng nõn, mềm mịn tựa như trứng gà bóc. Đôi mắt trước kia vốn híp lại thành một kẽ hở nay vừa đen nhánh vừa to tròn như hai họn bi ve. Đôi mắt hai mí hiển nhiên dần dần hiện rõ. Nhìn thấy điều này, cuối cùng hai vợ chồng cũng đã tin tưởng. Hai đứa trẻ này ban đầu không phải bị ôm nhầm rồi. Bà Kha Nhiễm tự mình đặt tên cho hai anh em. Lão đại được gọi là Thẩm Trác Nhĩ. Lão nhị được gọi là Thẩm Bất Quần. Tên của hai đứa hợp lại là một thành ngữ. Trác Nhĩ Bất Quần, với mong muốn sẽ vượt trội hơn tất cả mọi người. Còn nhũ danh của hai thiên thần nhỏ nhà họ Thẩm được chính ông bố vĩ đại của chúng đặt cho. Đứa lớn là Đại Hanh, còn đứa nhỏ là Nhị Tức. Tại sao Thẩm đại đạo diễn của chúng ta lại đặt cái tên này cho hai đứa con của mình? Đơn giản bởi vì chúng nó thực sự ồn ào quá mức. Thường xuyên vào giữa đêm khuya bắt đầu gào khóc om sòm. Thẩm Dữ không nỡ để bà Kha Nhiễm ban ngày trông hai đứa đã quá mệt mỏi ban đêm còn phải dỗ hai tiểu tổ tông này. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể tự mình dỗ chúng. Cho nên anh thường thường nửa đêm trước sẽ ngủ ở trên chiếc giường của mình bên cạnh vợ yêu. Còn nửa đêm sau sẽ ngủ bên cạnh chiếc giường nhỏ của hai anh em. Chờ hai đứa nhóc nhà mình lớn hơn một chút nữa, thì chúng đã biết bò. Mỗi ngày ở nhà bò lên bò xuống, bò đông bò tây, còn có một sở thích là thường xuyên chui xuống ghế sofa, chui xuống gầm giường. Mỗi lần đến giờ cơm đều phải hai đem hai vị tiểu tổ tông này bắt ra. Khi Đại Hanh và Nhị Tức lên 5 tuổi, tính khí nghịch ngợm càng ngày càng được bộc lộ một cách rõ ràng. Nhưng bản lĩnh nghịch ngợm phá phách nhất vẫn là Đại Hanh. Nhị Tức so với anh nó có thể nói là tương đối ngoan ngoãn hơn nhiều. Ngoan là ngoan, nhưng ai bảo còn để cho nó gặp phải một người anh như vậy chứ? Có một người anh chuyên đi gây rắc rối dẫn đầu. Cho dù nó có ngoan đến mức nào đi chăng nữa cũng khó tránh khỏi việc bị anh cả mang theo bên mình. Cho nên người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh Đại Hanh mang theo Nhị Tức đi phá phách. Hoặc là Đại Hanh gây chuyện, Nhị Tức canh chừng. Hai anh em nhà này phối hợp làm việc thật sự là không thể chê vào đâu được. Thẩm Dữ nhiều lúc không biết nên khen hai đứa con của mình thông minh hay đánh cho chúng một trận. Nhưng ngay cả khi anh muốn đánh, chỉ sợ cũng không đánh được. Nếu anh dám động thủ đánh chúng, hai tiểu tử thúi này ngay lập tức có thể đi khắp nơi tố cáo. Hôm nay là mẹ, ngày mai là ông nội bà nội, ngày kia sẽ là ông ngoại bà ngoại. Tiếp theo nữa là cha nuôi mẹ nuôi. Chỉ có bọn chúng không muốn nói, cũng chưa có điều gì chúng không thể nói. Hai đứa trẻ nhà này luôn có cách khiến cho lửa giận của anh bốc cao ba trượng. Luôn có thể khiến cho khuôn mặt thường ngày không gợn sóng. Không sợ hãi của anh xuất hiện vô số vết nứt. Chỉ mới tí tuổi đầu đã học cách cướp lấy người phụ nữ của anh. Chẳng hạn như, hai tiểu tử đã đến tuổi có thể tự lập ngủ một mình. Nhưng mỗi lần xách hai đứa trở về phòng ngủ của chúng để ngủ, anh vừa mới nằm xuống ôm vợ yêu vào lòng còn chưa đầy 2 phút, cánh cửa cứ thế vang lên hai tiếng gõ cửa. Đại Hanh và Nhị Tức đã đứng ở ngoài cửa đồng thanh la hét. Mẹ, bảo bảo muốn ngủ cùng mẹ. Bảo bảo, nam tử Hán đã 5 tuổi, còn có thể tự gọi mình là bảo bảo. Chắc chắn hai đứa này còn chưa được chỉnh đốn đầy đủ rồi. Nhưng hai tiểu tử này nhất định có thiên phú làm diễn viên. Ở trước mặt mẹ chính là thiên thần nhỏ. Còn ở trước mặt anh đại khái cùng với những tiểu ác ma không có gì khác biệt nhau. Kỹ năng diễn xuất của hai đứa thực sự quá tốt. Nhiễm Nhiễm nhà anh thường xuyên bị chúng dỗ dành đến vui mừng ra mặt. Hiển nhiên đối với hai tiểu quỷ này yêu thích không thôi. Vừa mới mở cửa đã nhìn thấy anh em mỗi người ôm một con gấu bông thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn mình. Bộ dáng khiến người không tự chủ được sẽ mềm lòng. Yêu cầu ngủ chung với mẹ dĩ nhiên thành công vô điều kiện. Nhưng sau khi lên giường lại được voi đòi tiên. Hai đứa chia ra mỗi người lần lượt nằm ở bên trái và bên phải Nhiễm Nhiễm. Không chừa cho anh một chút gì. Thẩm Dữ thật sự muốn đấm ngực dậm chân. Anh đây là sinh ra con trai sao? Rõ ràng là tình địch của anh mà. Lại còn hai người, Thẩm Dữ và bà Kha Nhiễm vẫn luôn cặp vợ chồng hot nhất trong giới giải trí. Nhất là sau khi hai tiểu thiếu gia nhà bọn họ ra đời lại càng thêm nóng bỏng. Không nói đến vấn đề khác, chỉ cần nhìn đến nhan sắc của gia đình bốn người nhà này. Thật ra đẹp đến mức khiến người khác ghen tị. Đại Hanh, Nhị tức là anh em sinh đôi khác trứng. Lúc nhỏ thoạt nhìn có vẻ giống nhau. Nhưng theo thời gian hai tiểu thiếu gia này lớn lên, khuôn mặt cũng từ từ có sự khác biệt. Hai anh em có ngoại hình hoàn toàn khác nhau. Lão đại dáng dấp anh tuấn, nhìn bề ngoài sẽ thuộc về trường phái tổng tài bá đạo trong tương lai. Còn lão nhị lại thoát ra một khí chất dịu dàng, tao nhã tạo cho người khác một cảm giác tựa như dòng nước chảy róc rách nhẹ nhàng êm trôi. Nhưng bất kể hai nhóc thuộc kiểu dáng nào đi chăng nữa thì có một chuyện không thể phủ nhận, đó là anh em nhà Thẩm gia này đều rất được người hâm mộ đặc biệt yêu thích. Hầu như tất cả mọi người đều biết rằng hai tiểu thiếu gia này chính là tình địch nhỏ bé của nam thần nhà bọn họ. Hình thức sống chung của nam thần và hai tiểu thiếu gia cũng tương đối thú vị. Mỗi lần bà Kha Nhiễm đưa những hình ảnh, video về cuộc sống thường ngày của ba người kia đăng lên Weibo đều có thể khiến các fan cười đến gặp người. Nam thần của bọn họ lạnh lùng cao quý nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã gặp phải đối thủ của mình. Mặc dù hai tiểu tổ tông này thường xuyên bắt tay nhau khiến Thẩm Dữ tức giận gần chết, nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến sự yêu thích của các chị các dì dành cho hai người bọn họ. Trước kia có một câu nói đã từng rất gây bão trong cộng đồng mạng. Một nhà ba người, XX xấu nhất. Những lời này dĩ nhiên là của những người hâm mộ gửi đến cặp vợ chồng nhan sắc bọn họ. Còn bây giờ thì, một nhà bốn người, Thẩm Dữ xấu nhất. Móc lửng chấm. Và hiển nhiên, những lời này vẫn là những lời trái với lương tâm của các fan. Một nhà bốn người này không một ai xấu xí cả. Thực sự không có lựa chọn nào khác cả, đành phải chọn ra Thẩm Dữ mà thôi. Nhưng mà, đây không phải là vấn đề mấu chốt. Chuyện này đến đây còn chưa kết thúc. Sau khi những lời này liên tục càn quét trên Weibo của Thẩm Dữ và bà Kha Nhiễm, thì một giờ sau, Thẩm Dữ đã đăng một bài viết Weibo. Thẩm Dữ, một nhà bốn người, hai thiếu gia xấu nhất. Bên dưới vẫn là bức ảnh một nhà bốn người. Chẳng qua là có vẻ như hai vị thiếu gia của chúng ta có vẻ như đã bị lừa gạt. Trên khuôn mặt hai vợ chồng đều nở nụ cười thật tươi. Nhưng hai nhóc này đều đang thể hiện nét mặt thật xấu xí. Chẳng mấy chốc nét mặt này đã trở thành một biểu tượng xấu xí thật sống động trên cộng đồng mạng. Nếu như hai tiểu thiếu gia biết họ đã bị cha mẹ ruột bán đứng như vậy, khẳng định sẽ phải ở trong nhà vệ sinh khóc lóc thảm thiết. Mặc dù Thẩm Dữ thường xuyên bị Đại Hanh, Nhị tức nhà mình làm cho tức chết, trong cuộc sống hàng ngày luôn cùng chúng đấu trí so dũng. Nhưng ở trong lòng anh, hai đứa con trai này vẫn là bảo bối quý giá không có gì thay thế được. Bởi vì chúng nó là những món quà chân quý nhất mà Nhiễm Nhiễm nhà anh đã ban tặng cho anh. Theo thời gian hai vị thiếu gia dần dần trưởng thành, tuổi tác của hai người cũng tăng lên. Nhưng Thẩm Dữ đối với bà Kha Nhiễm càng ngày càng nuông chiều yêu thương. Anh cảm thấy rằng, dường như tình cảm của hai người bọn họ không hề phai nhạt theo dòng chảy của thời gian mà ngược lại không ngừng sâu đậm. Yêu cô tựa như đã trở thành một thói quen ăn sâu vào tận xương tủy anh. Bà Kha Nhiễm 33 tuổi vẫn giống như công chúa nhỏ được Thẩm Dữ nâng niu trong lòng vòng tay rộng lớn của mình. Khi chỉ có Thẩm Dữ cưng chiều cô, ngay cả hai vị thiếu gia nhỏ tuổi cũng yêu thương cô hết mực. Có điều gì thú vị, có món gì ngon, người đầu tiên mà chúng nghĩ đến chính là bà Kha Nhiễm. đây có lẽ chính là điểm duy nhất của anh em nhà này khiến Thẩm Dữ hài lòng nhất. Bà Kha Nhiễm mấy năm trước cũng đã thành lập một studio làm việc riêng cho mình. Mấy người nghệ sĩ dưới tay cô đều cho chính cô tự mình nâng đỡ. Không phải là những ngôi sao hạng A thì cũng nằm trong những tiểu hoa đán hạng B đang được ăn khách nhất. Có thể nói Bạc Kha Nhiễm ở trong ngành công nghiệp giải trí này là người chiến thắng cuối cùng. Cả về đường sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng tư. Cuối tuần, Bạc Kha Nhiễm dẫn hai đứa con trai nhà mình đến phim trường Thẩm Dữ thăm ban. Hai vị thiếu gia nhà họ Thẩm này đến trường quay ngay lập tức trở thành sủng nhi được yêu thích nhất. Có thể đã trưởng thành hơn một chút. Đại Hanh cùng Nhị Tức đã không còn quá nghịch ngợm ham chơi như ngày nào. Hơn nữa hai anh em từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt. Vô cùng lễ phép, cái miệng lại mại ngọt ngào như mật ong. Cho nên tất cả mọi người ở trường quay từ các anh các chị đến các chú các dì đều rất thích trêu chọc hai vị tổ tông này. Nhìn đến dung mạo của hai đứa trẻ này, muốn không thích cũng khó lòng làm được. Hai vị thiếu gia nói thế nào cũng đã lăn lộn ở trong phim trường từ khi còn nhỏ. Nếu không phải trường quay của bố thì cũng là trường quay của mẹ. Cho nên bây giờ không cảm thấy một chút sợ hãi nào. Ngược lại còn vô cùng thoải mái. Bà Kha Nhiễm liền yên tâm giao hai đứa nhỏ cho nhân viên ở đây còn mình thì đi về phía Thẩm Dữ đang ở bên kia. Khi cô đi đến, Thẩm Dữ vẫn còn đang bận rộn quay phim. Cô chăm chú nhìn vóc người đàn ông cao lớn cách đó không xa. Anh đang tập trung nhìn vào màn hình máy quay. Nhìn đến khuôn mặt nghiêm túc làm việc của anh đã bao năm nhưng đến bây giờ trái tim bà Kha Nhiễm vẫn đập rộn ràng như cũ. Có lẽ là do thói quen đã từ rất lâu. Thẩm Dữ nhanh chóng nhận ra ánh mắt nóng bỏng của cô đang ở trên người mình. Anh mỉm cười quay đầu nhìn cô. Thẩm Dữ thấy cô đang đứng ở đó. Ngay lập tức chuẩn bị bàn giao công việc trong tay cho mấy người dương cánh. Thấy vậy bà Kha Nhiễm vội vàng xua tay ngăn lại. Lắc đầu với anh một cái. Vì vậy, bà Kha Nhiễm ngồi bên cạnh nhìn Thẩm Dữ làm việc cho đến khi bọn họ quay phong phân cảnh này. Sau khi Thẩm Dữ hô lên một tiếng. Cắt, anh nhanh chóng sải bước đi về phía bà Kha Nhiễm. Tại sao em cũng tới đây? Âm thanh của anh khi nói chuyện với cô hoàn toàn khác biệt với những người khác. Có chuyện gì vậy? Thẩm Dữ mơ hồ nhận ra một chút khác thường. Bà Kha Nhiễm mím môi một cái. Bàn tay bỏ trong túi không khỏi nắm chặt. Mà trong lòng bàn tay cô lúc này đang siết chặt một tờ giấy. Cô do dự một chút. Cuối cùng vẫn đưa tờ giấy trong tay đến trước mặt Thẩm Dữ. Thẩm Dữ nhận lấy tờ giấy trong tay cô. Nghi ngờ hỏi, đây là cái gì? Nhưng sau khi nhìn thấy nội dung trên tờ giấy kia, anh bỗng nhiên sửng sốt 2 giây. Em, gần 2 tháng, không cần, Thẩm Dữ kiên định nói. Trên mặt Bạc Kha Nhiễm mang theo một chút do dự. Nhưng em muốn, không được, là con gái. Lời nói của Thẩm Dữ đột ngột kết thúc. Anh không thể tin nhìn Bạc Kha Nhiễm. Con gái. Thẩm Dữ nắm chặt tờ giấy trong tay không lên tiếng. Anh vẫn luôn cảm thấy rằng mình có hai đứa con trai đã là chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian. Cho nên đến tận bây giờ anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ còn có thêm một đứa con gái nữa. Anh vẫn còn nhớ như in tình cảnh của cô ở trong phòng sinh năm đó. Thậm chí mỗi khi nhớ lại, sau lưng anh còn đổ một trận mồ hôi lạnh. Anh thật sự không muốn để cho một phải chịu nổi đau đớn như vậy thêm một lần nào nữa. Nhiễm Nhiễm, anh thật sự không muốn. Bà Kha Nhiễm tiến lên một bước đưa tay che kín đôi môi anh. Thẩm Dữ, chúng ta giữ lại được không? Em rất muốn, em không sợ đau. Em muốn cho anh trai gái song toàn. Bất kể Thẩm Dữ khuyên nhủ như thế nào, bà Kha Nhiễm vẫn kiên quyết giữ lại đứa trẻ này. Cố cùng tất cả mọi người không ai có thể cưỡng cầu cô. Chỉ có thể chiều theo ý muốn của cô sinh hạ đứa bé này. Bà Kha Nhiễm mang thai lần thứ 2. Thẩm Dữ còn gấp hơn gấp trăm gấp ngàn lần so với thời điểm mang thai 2 đứa nhóc đầu tiên. Anh rất sợ mình chăm sóc không tốt khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Nhưng mà thai nhi này không ồn ào như lần trước. Quá trình mang thai này bà Kha Nhiễm mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon. Tâm trạng càng ngày càng tốt hơn. Đây thực sự là điểm khác biệt giữa nam và nữ sao? bởi vì Bạc Kha nhiễm khỏe mạnh, cho nên ngay cả khi đứa bé này còn chưa ra đời đã nghiễm nhiên trở thành thiên sứ nhỏ này đều đã nắm giữ trái tim của tất cả mọi người. 8 tháng sau, đứa trẻ thuận lợi cất tiếng khóc đầu tiên. Thời điểm sinh đại hanh và nhị tức, Bạc Kha nhiễm ở trong phòng sinh vật lộn hơn 10 giờ. Nhưng tiểu công chúa lần này trong vòng chưa đầy 1 giờ đã chào đời. Hơn nữa, dáng vẻ của tiểu công chúa so với hai anh trai của mình lúc vừa mới sinh ra hoàn toàn khác nhau. Hai vị thiếu gia xấu xí đến cha mẹ ruột thịt cũng lắc đầu chê bai. Còn tiểu công chúa lại xinh đẹp đến mức tất cả mọi người đều chặc lưỡi hít hà. Các bác sĩ y tá trong phòng sinh đại khái cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một cô bé sơ sinh nào xinh đẹp đến như vậy. Cứ như vậy, tiểu công chúa nhà họ Thẩm thực sự là chúng tinh phủng nguyệt. Trở thành bảo vật trong tay tất cả mọi người. So với hai tiểu thiếu gia, nhũ danh của tiểu công chúa này không chỉ thể hiện sự cưng chiều ở mức độ bình thường. Mứt quả nhi. Quả nhiên là sự ngọt ngào khắc sâu đến tận tâm khảm. Nếu như Thẩm Dữ ghét bỏ hai đứa con trai của mình đến thảm hại thì anh đối với Mứt Quả Nhi lại chính là hiện thân của một người cha cuồng con gái. Con gái muốn cái gì thì có cho cái đó. Ngay cả những ngôi sao trên bầu trời kia, anh có lẽ cũng sẽ tìm mọi cách để hái xuống cho tiểu bảo bối của mình. Trong cuộc đời này, Thẩm Dữ yêu nhất hai người phụ nữ. Không ai có thể sánh được với Nhiễm Nhiễm và tiểu công chúa của anh. Những người hâm mộ lại cảm thấy một nhà nam người bọn họ. Đáng thương nhất chính là hai vị tiểu thiếu gia kia. Khi chưa có tiểu công chúa đã bị bố mình ghét bỏ. Khi có tiểu công chúa rồi lại càng bị ghét bỏ. Nhưng bất cứ ai đã nhìn thấy Mứt Quả Nhi của nhà Thẩm Dữ đều sẽ bị dáng vẻ dễ thương kia làm cho tan chảy. Cho nên... hay bị thiếu gia kia đáng thương thì cứ thế đáng thương đi. Dẫu sao chúng cũng đã tập tành thành một thói quen với điều đó. Mứt Quả Nhi không hổ danh là tâm can bảo bối của cả gia đình. Cha mẹ cưng chiều, hai người anh trai cũng yêu thương hết mực. Càng trưởng thành, tính cách của đại thiếu gia Trác Nhĩ càng trở nên bướng bỉnh ngang ngạnh. Nhưng đối với người em gái duy nhất này lại nuông chiều không giới hạn. Thậm chí còn có thể quỳ xuống để cho công chúa nhỏ chơi trò cưỡi ngựa. Mà nhị thiếu gia bất quần đối với bất kỳ ai cũng tao nhã lịch sự. Nhưng từ trong xương tủy vẫn có chút lãnh đạm của bố. Cũng giống như anh cả của mình đối với Mứt Quả Nhi nói gì nghe nấy. Trên khuôn mặt tươi cười tràn đầy ôn nhu. Chuyện mà hai đứa trẻ này thích làm nhất chính là mang Mứt Quả Nhi của bọn họ ra ngoài chơi. Để cho tất cả bạn bè của bố mình đều phải ghen tị và hâm mộ. Có một người em gái đáng yêu như vậy, bọn họ có thể không kiêu ngạo, không được nước sao? Năm mới chính là thời gian náo nhiệt nhất trong một ngày một năm. Ngày nhà người người nhà nhà đoàn tụ sum vầy. Hai nhà Bạc Thẩm quây quần bên nhau đón năm mới. Bọn nhỏ đuổi theo nhau chạy toán loạn trong phòng khách. Mọi người cũng không lo lắng tiểu công chúa sẽ vấp ngã. Bởi vì hai người anh trai này còn che chở nhóc nhiều hơn so với bọn họ. Tiếng chuông báo hiệu một năm mới lại về sắp vang lên. Người một nhà đứng ở trên ban công. Nhìn về chiếc đồng hồ ở phía xa. Thẩm Dữ ôm Bạc Kha Nhiễm vào trong lồ ân ngực. Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mượt của cô. Còn Mứt Quả Nhi cũng được hai người anh ôm vào trong ngực đứng ở bên cạnh bố mẹ. Bắt đầu đếm ngược thời gian bước vào năm mới. Tiếng chuông gõ, pháo hoa nở rộ, Thẩm Dữ ghé sát vào đê ái tay trắng nõn xinh xắn của Bạc Kha Nhiễm thì thầm. Vợ, chúc mừng năm mới. Những lời này theo tiếng chuông reo. Tiếng pháo hoa tưng bừng đồng loạt vang lên bên tai cô. Bạc Kha Nhiễm nở một nụ cười mãn nguyện. Quay lại trả lời anh. Chúc mừng năm mới. The end, chú thích, hành, tức, đều có nghĩa là gào thét, khóc lóc. Cách chương.